Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, thẳng thắn bẩm báo. Biết rõ. Lăng Trần sững sờ, hỏi: Người biết rõ cái gì? Tommy từng chữ nói ra. Người đến Thiên Cơ Các mục đích thực sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Mạnh cười nói, Tô tiểu thư, người có phải hay không tính sai? Ta có thể có mục đích gì? Thuần túy là đến xuyên cửa, nhìn một chút bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Thật, Tommy nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta hiểu rất rõ cách làm người của ngươi, còn có ngươi chuyện bên người. Ngươi lần này tới Thiên Cơ Các, ở một cái đúng vậy 4 ngày, không có chút nào rời đi ý tứ, cho nên ta cảm giác được không thích hợp. Giống ngươi bận rộn như vậy người, làm sao có thời giờ tại ta chỗ này lãng phí? Hơn nữa, người nữ nhân còn tại Đông Hải thị, khó nói ngươi bỏ được rời đi nàng lâu như vậy. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ta đành phải xuất một cái kết luận. Người đến Thiên Cơ Các khẳng định có không muốn người biết mục đích. Vì nghiệm chứng suy đoán của ta cố ý phái người đi Đông Hải thị làm một phen điều tra. Lấy được kết quả vừa vặn ấn chứng suy đoán của ta. Nói đến đây, Tommy nhìn thật sâu Lăng Trần một chút, hỏi, ta có nói sai sao? Lăng Trần cười khổ cười, đã Tommy đã điều tra rõ ràng, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không tệ, ta đến Thiên Cơ Các xác thực mang theo mục đích. Nói đi, ta nghe. Ngay sau đó, Lăng Trần đem Lâm Gia Vị uy hiếp chính mình sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Đến lúc này, đã không cần thiết che giấu. Nhìn lấy Lăng Trần đưa tới cái kia chiếc lọ, Tommy nhấc đầu hỏi, người nguyên vốn chuẩn bị lúc nào động thủ? Ta không có ý định động thủ. 2 ngày này ta đã nghĩ rất kỹ. Không thể vì 2 cái nhân mạng hy sinh nhiều như vậy. Ta sở dĩ đến Thiên Cơ Các, bất quá là vì trì hoãn thời gian, để cho Hồ Phi có đầy đủ thời gian đem Hạ Mộc Đồng tìm ra. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh. Lăng Trần thở dài, dao động đầu nói, đáng tiếc đã chậm, Tô tiểu thư, lần này là ta không đúng, mặc kệ ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta cũng sẽ không có lời oán giận. Tommy nhàn nhạt về nói, khó nói ngươi không có phát hiện ta là một người tới. Nếu như ta thật nghĩ tìm ngươi tính sổ sách, tới liền không chỉ ta một cái. Đi, sự tình khác tạm thời không nói trước. Ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, biết rõ ngươi không có ý xấu, cho nên không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyển nói, đã Hạ Mộc Đồng đã bị khi làm thí nghiệm phẩm, cái kia còn có một cái cháo nữ ở Lâm Gia Vĩ trong tay. Ngươi không phải biết rõ cháo nữ Hạ Lạc à? Ta giúp ngươi đem người cứu ra. Nếu là có dễ dàng như vậy liền tốt. Bắt đi cháo nữ người là Quý Cương, thiên bảng cao thủ, ngươi hẳn là đối với hắn rất quen thuộc. Lại là hắn. Tommy hơi nhíu mày, tinh xảo gương mặt bên trên hiển hiện xuất một tia làm khó. Tô tiểu thư, dưỡng tâm các có nhiều cao thủ như vậy, khó nói không thể mời một cái thiên bảng cao thủ rời núi đối phó Quý Cương. Không dễ dàng như vậy. Tommy nói ra, ngươi cho rằng thiên bảng cao thủ sẽ tùy tiện chờ đợi điều khiển. Ta đã từng đã nói với ngươi, trừ phi Thiên Cơ Các đụng phải sinh tử tồn vong nguy cơ, nếu không dưỡng tâm các người sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tổ tiên sở dĩ định ra đầu quy củ này, mục đích quan trọng nhất chính là vì tránh cho để cho chúng ta quá ỷ lại dưỡng tâm các cao thủ, từ đó không để ý đến tự thân bồi dưỡng. Hơn nữa, dưỡng tâm các cái vị kia thiên bảng cao thủ tạm thời không ở, đi hướng không rõ, ta cũng không liên lạc được hắn. Cho nên, chuyện này vẫn phải mẹ kiếp chính ngươi. Ta nhiều lắm là từ bên cạnh hiệp trợ. Có thể, chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này, dưới giường đột nhiên truyền đến một trận đích đích tiếng vang. Tommy nhìn lấy gầm giường hỏi, thanh âm gì? Lăng Trần không nói một lời đi đến bên giường, xoay người đem giấu ở gầm giường màu đen vali xách tay đem ra. mở ra nắp vali. Chỉ gặp cái kia, đích đích tiếng vang là chưa từng dây máy nhận tín hiệu truyền đến. Lăng Trần mắt nhìn Tommy. Sau đó đem tai nghe kết nối bên ngoài đưa loa. Theo thông tin tín hiệu bị liên thông. Lâm Gia Vĩ âm thanh lập tức từ loa bên trong truyền ra. Lăng tiên sinh, vừa rồi điện thoại đánh không thông. Ta xem chừng ngươi khẳng định nện điện thoại di động. Cho nên đổi dùng vô tuyến điện liên lạc ngươi. Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi vị bằng hữu nào còn sống. Thí nghiệm tuy nhiên không tính thành công. Nhưng cũng không có thất bại. Nàng đối với chúng ta còn có tác dụng lớn. Cho nên tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi muốn như thế nào? Không có gì. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đừng có lại khiến ta thất vọng. Còn có. Ta mặc kệ ngươi có hay không ý khác. Tốt nhất sớm làm bỏ đi. Ngươi vị bằng hữu nào 24 giờ đều bị quý lão tiên sinh nhìn lấy. Vô luận ngươi gọi bao nhiêu cao thủ tới cứu ngươi. Quý lão tiên sinh đều có thể ngay đầu tiên đem bằng hữu của ngươi giải quyết. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu. Ngàn vạn khác làm chuyện điên rồ. Lăng Trần trầm giọng nói. Dưỡng tâm các cao thủ quá nhiều. Ta căn bản không có cách nào tiếp cận. Đó là chuyện của ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp xử lý. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi hẳn không phải là vấn đề lớn. Tốt, nên nói đều nói rồi. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, vô tuyến máy nhận tín hiệu lập tức gián đoạn. Ngươi có cái gì kế hoạch? Tommy mở miệng hỏi nói. Lăng Trần lắc lắc đầu. Đầy trong đầu đều là Lâm Gia Vĩ lời nói. Hạ Mộc Đồng không chết. Cái này miễn cưỡng tính được là một tin tức tốt. Bất quá, nghe Lâm Gia Vĩ ý tứ. Đi qua thí nghiệm sau Hạ Mộc Đồng chỉ sợ biến thành giống Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân người. Như vậy, Tô Tiểu Thư, Thượng Đế tổ chức phụ trách liên lạc với ta người khẳng định ở Thiên Cơ các phụ cận. Người có thể hay không giúp ta tìm ra. Cái này không có vấn đề. Cho ta thời gian một ngày. Nói xong, Tommy quay người đi ra khỏi phòng. Chờ đến Tommy rời đi. Lăng Trần đưa tay vươn vào túi bên trong. Móc ra một cái trang bị chất lỏng cái bình. Cái bình này cùng hắn vừa rồi giao cho Tommy cái bình giống như đúc. Hoàn toàn không có khác nhau. Tô Tiểu Thư, xin lỗi. Lăng Trần nói thầm một tiếng. Ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên kiên định bắt đầu. Vào đêm, trời vừa rạng sáng chuông trái phải. Nằm ở trên giường chợp mắt Lăng Trần mở hai mắt ra. Cấp tốc ngồi dậy. Đem sớm đã chuẩn bị xong tay nải hệ ở trên lưng. Sau đó bước nhanh đi vào trước cửa sổ. Mở ra cửa sổ. Lăng Trần quan sát một chút tình huống bên ngoài. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Rơi xuống cao hơn 4 mét mặt đất. Gặp bốn phía không người. Lăng Trần ép cúi người. Tận lực đem thân thể dung nhập bóng tối bên trong. Tránh cho bị người phát hiện. Qua không bao lâu. Lăng Trần liền đi tới dưỡng tâm các lối vào trước thông đạo. Bởi vì lúc ban ngày cùng Tống Ca tới qua một lần. Cho nên Lăng Trần nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngoài thông đạo có hai tên Thiên Cơ các đệ tử thủ vệ. Muốn chui vào dưỡng tâm các, nhất định phải qua cửa ải này. Nhìn lấy cái kia hai tên Thiên Cơ các đệ tử. Lăng Trần từ tay nải bên trong móc ra một thanh giản dị tiểu hình cung nỏ. Sau đó đem một chi gây tê nhằm vào nhét vào tốt. Chuẩn bị hoàn tất về sau. Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Hướng phía cách đó không xa ném tới. Ba, một tiếng nhỏ xíu giòn vang. Lập tức hấp dẫn cái kia hai tên thủ vệ chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,